Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355, uy hiếp Tiêu Nhiên. Hai chiếc huyền không thuyền lơ lửng ở vạn mét có hơn, tương tự hướng về phía dưới, từng người tuôn ra 10 vạn nhân mã. Ở 200.000 nhân mã phía trước, có hai tên trên người mặc ngân giáp đại tướng trước tiên hướng về bên này bay tới. Phía sau đại quân ở bảo trì lấy hai cái chỉnh tề phương trận hướng về bên này chậm rãi áp sát. Sao vậy sự việc? Hai vị ngân giáp đại tướng tự nhiên cũng là 12 đại tuần tra sứ chi nhất. Nhận được Thi Nhạc Xerox tin tức nhờ giúp đỡ sau, lập tức liền chạy về. Thậm chí một ngày thời gian đều không có đến, trước mắt cũng đã hiện dáng vẻ ấy. Thi Nhạc Xerox tướng quân đây. Hai tên sau đó tuần tra sứ, trong đó một vị ở phía dưới nhìn quét một vòng, vẫn chưa nhìn thấy hướng về bọn họ cầu viện Thi Nhạc Xerox, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ở dưới chân hắn, một người trong đó trầm giọng nói, đồng thời hướng về Tiêu Nhiên chỉ, thuận theo người kia chỉ điểm nhìn sang. Quả nhiên phát hiện ở Tiêu Nhiên trước người cách đó không xa ngửa ra một bộ trên người mặc ngân giáp thi thủ. Ở đông đảo hắc giáp cận vệ quân bên trong, là có vẻ như vậy chói tai. Cũng chỉ có 12 đại tuần tra sứ cấp bậc lưu giữ ở, có thể trên người mặc ngân giáp. Giờ khắc này Tiêu Nhiên bên người lội một cái, không phải Thi Nhạc Xerox còn có thể là ai? Bên kia cũng có một cái. Lại một người trầm giọng nói, chỉ về nguyên võ thi thể vị trí. Những người khác vừa nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày này trong cung là cái gì tình huống? Bọn họ những người này có thể nói là lớn nhất quá là rõ ràng. Trừ bọn họ những này bị phái đi ra người ở ngoài, còn lại mấy cái kia có thể tất cả đều là chân thật hiển thánh đỉnh phong, thậm chí đỉnh phong trở lên lưu giữ ở. Chỉ cần Vũ Văn Xuyên tu vi, liền so với 12 đại tuần tra sứ ở trong một nửa người cao hơn ra không ít. Càng khỏi nói nguyên võ tu vi, đây chính là so với Vũ Văn Xuyên còn mạnh hơn hung hãn lưu giữ ở. Không trách Vũ Văn Xuyên bị Tiêu Nhiên bước đến nước này. Không trách Tiêu Nhiên có thể lấy sức một người chém giết hơn ngàn người mã. Liền nguyên võ cấp độ kia tu vi đều có thể tùy ý chém giết. Còn có quan hệ là Tiêu Nhiên không làm được. Cũng chính bởi vì vậy, mấy người này càng là không dám manh động, chỉ lo tùy tiện tiến lên. Bước lên lúc trước mấy người sau bụi, nương theo một người trong đó tay phải giơ lên thật cao. Phía sau này chỉnh một chút 30 vạn cận vệ quân trong tay đồng loạt xuất hiện một cái toàn thân trắng như tuyết linh nỗ. Linh nỗ trực tiếp căng thẳng thượng huyền, ở trong chớp mắt đem Tiêu Nhiên trên dưới trái phải cho hoàn toàn đóng kín. Làm xong những này, mấy người mới thở phào một hơi. Một người trong đó tiến lên một bước, nhìn phía dưới trầm giọng đạo, lập tức từ bỏ chống lại, bằng không chết. Âm thanh chấn động khắp nơi, để trước kia bị Tiêu Nhiên đánh xong toàn đánh mất lòng tự tin cận vệ quân sĩ khí trong nháy mắt tăng lên. Từng cái nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng với kinh nộ. Đần độn! Tiêu Nhiên trầm thấp mắng một tiếng, nhưng là cũng không tiếp tục quản phía sau làm sao. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đối diện, Vũ Văn Xuyên hoàn toàn biến sắc. Vào đúng lúc này hắn còn chưa biết rõ Tiêu Nhiên dự định cái kia chính là ngu ngốc. Hầu như ở Tiêu Nhiên biến mất trong nháy mắt, hắn đồng dạng hướng về phía sau điên cuồng lui lại, liền muốn né tránh Tiêu Nhiên đánh lén. Nhưng mà, liền ở hắn thân thể vừa di chuyển trong nháy mắt, một đạo băng lãnh cùng cực thanh âm lặng yên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi chạy mất sao? Dứt tiếng, một con trắng noãn như ngọc thủ trưởng xuất hiện, trực tiếp dựng ở Vũ Văn Xuyên trên bờ vai. Nguyên bản còn dự định điên cuồng chạy trốn Vũ Văn Xuyên cả người chấn động, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng với kinh hoàng. Vào đúng lúc này, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào lại triệu tập chút nào trong cơ thể pháp lực. Cả người thật giống như ở trong chớp mắt trở thành một người bình thường một dạng. Sự phát hiện này, để trong lòng hắn hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng muốn dãy giụa, nhưng là đã tới không kịp. Chu vi những cận vệ quân kia trơ mắt nhìn Vũ Văn Xuyên rơi vào Tiêu Nhiên trong tay. Từng cái sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Trong đó mấy người càng là trong nháy mắt đao kiếm chỉ về Tiêu Nhiên. Suýt chút nữa liền trực tiếp xông lên qua. Bất quá vào lúc này, Tiêu Nhiên nhưng là bỗng nhiên nhấc lên Vũ Văn Xuyên. Đem Vũ Văn Xuyên chặn ở trước người mình. Dù cho những người kia muốn bắn tên trộm, cũng phải ước lượng một hồi. Quả nhiên, Tiêu Nhiên hành động này, đem đối diện những người kia dọa cho đến hoàn toàn biến sắc. Mấy cái vừa chạy tới tuần tra sứ càng là trong nháy mắt giơ tay. Chỉ lo phía dưới người sơ ý một chút, trực tiếp tụ quần công kích. Đến thời điểm việc vui liền lớn, mắt thấy những người này thật không hề động thủ. Tiêu Nhiên cũng thở phào một hơi, hướng về phía sau nhìn lại. Trước kia nguy nga tinh thần các, đã sớm hóa thành phế tích. Mà ở khoảng cách nơi này đại khái vạn mét ở ngoài nơi nào đó trên mái hiên. Toàn thân áo trắng vạn phó đang lẳng lặng đứng ở trên mái hiên. Biểu hiện trên mặt không nói ra được là quan hệ tư vị. Mà ở vạn phó bên cạnh, lúc trước Tiêu Nhiên tự mình ra tay trị liệu vạn tử nhân chính thần sắc phức tạp hướng về Tiêu. Nhiên nhìn bên này tới, bên này phát sinh như thế chuyện lớn. Vạn phó vị trí chỗ ở lại khoảng cách nơi này không phải rất xa. Tự nhiên là rất sớm liền phát hiện. Chỉ có điều, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới. Dám to gan ở Linh Thành gây sự. Còn náo như thế đại gia hòa. Lại chính là hắn tự mình mang theo tiến vào bên trong thành cái kia tiểu thanh niên. Chỉ có điều, cùng lúc trước so với. Thanh niên tu vi có khủng bố đề bạt. Mà vạn phó tự thân. Vẫn cứ bồi hồi ở hiển thánh điên phong cảnh giới. Phụ thân, Tiêu Nhiên sẽ có hay không có sự tình. Vạn tử nhân khẽ cắn môi. Vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Tiêu Nhiên. Đối với Tiêu Nhiên, nàng cũng không biết mình là một loại thế nào cảm tình. Nhưng nàng biết rõ, trong lòng mình cũng không hy vọng Tiêu Nhiên có chuyện. Ta nhìn không thấu, nhưng hắn nếu dám như thế làm, nói vậy hẳn là có mấy phần chắc chắn. Vạn phó chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc nhìn Tiêu Nhiên, làm phát hiện Tiêu Nhiên vừa vặn nhìn sang, hắn nhất thời hơi hơi gật gù, xem như là chào hỏi, cho tới đi tới giúp Tiêu Nhiên, đó là căn bản cũng không khả năng, đừng nói hắn đi tới không giúp được quan hệ bận bịu, coi như cái này không sợ chết xông lên, chưa kịp đến tới gần Tiêu Nhiên. Liền có thể bị phía ngoài xa nhất những cận vệ quân kia tụ quần xạ kích cho tiêu diệt. Không phải là ai cũng theo Tiêu Nhiên một dạng. Có thể ngạnh kháng linh nỗ công kích mà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm a. Nếu không giúp được, vậy cũng chỉ có thể ở lại đây xem trò vui. Làm nhiều vậy cũng là trong lòng giúp Tiêu Nhiên cầu nguyện một hồi. Nghe được lão cha nói, vạn tử nhân có chút không nói gì lật một cái liếc mắt. Cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng cũng không tốt lại nói chút quan hệ. Ngay cả lão cha cũng không xen tay vào được. Nàng có năng lực có quan hệ biện pháp đâu. Nhìn thấy vạn phó, Tiêu Nhiên trong lòng có một luồng khác vị đạo. Bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Tương tự đối với vạn phó gật gù. Lúc này mới đưa mắt một lần nữa rơi ở trước người mấy chục vạn đại quân bên trong. Dùng lực nhấc lên trong tay Vũ Văn Xuyên. Tiêu Nhiên trầm giọng uống đạo, lập tức thả xuống linh nỗ tản ra, bằng không ta hiện ở liền giết hắn. Lời này vừa nói ra, ngay trong đại quân nhất thời rối loạn tưng bừng, nhưng theo dẫn đầu một vị ngân giáp đại tướng xua tay. Mấy trăm ngàn người trong nháy mắt yên tĩnh lại không nửa điểm gây rối. Thả Vũ Văn Tổng Quản, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Mở miệng. Là một vị xúc dâu hình chữ bát trung niên nam tử. Nam tử đầu đội khôi giáp, cầm trong tay một cây phương thiên họa kích, chính trực chỉ Tiêu Nhiên, trong ánh mắt thấu dày đặc tâm ý. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1356, vào cung. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.